Chiến thần bất bại, chương 4952. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4952. Nếu không, nhà họ Trần sẽ nhìn thấy kết quả mà các người không muốn nhìn thấy nhất. Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp. Anh, Trần Ngạo còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã quay người, nói với đám người trong sân. Nếu các người muốn sống như một con chó thì ôi cũng không cản. Nhưng Tiêu Chính Văn tôi nguyện sống như anh hùng, chết thành quỷ kiệt. Nếu chư thiên thần giới có ý khai chiến, tôi nhất định sẽ đấu đến cùng. Hôm nay tôi tuyên bố, ai dám động đến Hoa Quốc và giới thế tục, tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ tông môn người đó. Nhà họ Trần các người cũng không ngoại lệ. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, cả không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đây không chỉ là đang đe dọa nhà họ Trần mà còn thách thức cả chư thiên thần giới. Tiêu Chính Văn không những không giao ra sát mẹ, mà còn công khai tuyên chiến với nhà họ Trần và chư thiên thần giới. Lẽ nào Tiêu Chính Văn điên rồi sao? Chỉ riêng Dạ Ma Thiên của chư thiên thần giới đã có sức mạnh khủng khiếp. Hay lắm, đúng lúc này, Ngụy Vinh Kỳ đứng bật dậy, vỗ tay nói. Sống là anh hùng, chết cũng là anh hùng. Chư thiên thần giới dám bước vào nước Ngụy nửa bước, người nước Ngụy chúng tôi sẽ liều chết đến cùng. Ngụy Vinh Kỳ ưỡn ngực ngẩng cao đầu, khí thế nói. Không ai ngờ Ngụy Vinh Kỳ lại công khai ủng hộ Tiêu Chính Văn vào lúc này. Hay, nói hay lắm. Trần Ngạo cười nhạo, sau đó vỗ tay ba cái. Ngay sau đó, vô số đệ tử nhà họ Trần tiến vào, bao vây toàn bộ đình viện. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, tạm biệt. Tiêu Chính Văn nói xong liền dẫn theo Tân Lương Ngọc đi ra cửa. Ê, lúc này, một ông lão mặc áo choàng đen ở cửa nhìn chăm chăm vào Tiêu Chính Văn với vẻ đầy sát khí, như thể sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Trần Ngạo lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Tiêu Chính Văn rời đi, ánh mắt đầy sát khí. Ngụy Vinh Kỳ khinh thường nhìn Trần Ngạo, rồi phất tay nói với Long Cổ. Chúng ta đi. Ngụy Vinh Kỳ và Tiêu Chính Văn một trước một sau đi về phía cổng nhà họ Trần. Thấy nhân vật chính đã rời đi, những người khác cũng lần lượt tìm cớ chào tạm biệt Trần Ngạo. Bây giờ chúng ta nên ở lại hay rời đi? Tông chủ của các tông môn nhỏ vô cùng hoang mang. Tôi nghĩ chúng ta nên ở lại thì hơn. Mặc dù Tiêu Chính Văn có sức mạnh đáng kinh ngạc, nhưng một mình cậu ta có thể thành đối thủ của chư thiên thần giới sao? Thật ra rất nhiều thế lực nhỏ không có người chống lưng đều có suy nghĩ của riêng mình. Cách chương.